Cùng địch ngủ chung, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cú đêm trăng, rừng rậm sâu thẳm, tất cả những bí ẩn rắc rối khó gỡ ẩn sâu trong rừng rậm, không khí tối tăm trong phòng đã gần đến điểm nổ, có thể giao hòa bất cứ lúc nào, làm cho hương thơm kiều diễm ở đầu giường cũng theo đó tan thành cho bụi. Bả vai Ba Nại Ôn đột nhiên run lên một chút. He he he, rơi vào một trận cười đáng khinh. Thằng nhãi này xoay người, dẫn thủ hạ cút đi. Ông chủ Trương đã bắt được người yêu nhỏ bỏ trốn ở thành phố Mitekaya, thu thập suốt đêm, dường như rất hợp lý, không nhìn ra sơ hở. Nghi ngờ vẫn chưa tiêu tan, việc rình rập sẽ tiếp tục diễn ra, có chuyện cũng phải để cho người ta làm xong trước, đều là đàn ông mà. Ông chủ Trương, quấy rầy, đều là hiểu lầm. Đừng trách chúng tôi, đi đi đi, tất cả rút lui, một đám hàng thô lúc này ai nấy đều đơ ra, lòng nóng nảy, vẻ mặt tà niệm, đã sớm không muốn tiếp tục làm việc nữa, sau nửa đêm mới nhớ tới, vội vàng kết thúc công việc trở về doanh trại, lăn vào ổ chăn. Tay Bùi Giật thả lỏng, thở dài một hơi, miệng còn bịt kín, vừa rồi hắn bóp quá mạnh, vô cùng lo lắng, móng tay sắp vẽ bản đồ lên lưng Trương Tổng. Vén một góc chăn lên, thắt lưng trượt ra một cây dao găm phòng thân. Ba cạnh có rãnh máu và một lớp ánh sáng lạnh lẽo. Bên ngoài cửa sổ phát ra tiếng sột soạt, tiếng bước chân dẫm lên khe đá phù điêu, một bước lại một bước. Bùi Giật quay đầu chăm chú nhìn, lắng nghe, đoán rằng đội trưởng Lôi trèo tường, dọc theo nóc nhà rời đi. Trương Thiệu Trì dúi đầu người yêu vào trong ngực, thở hổn hển nói nhỏ. Đã đi hết rồi sao? Trương Tổng xé băng dính trên miệng người nào đó. Bùi Giật khẽ thở ra. Chắc vậy, đều đi rồi. Trương Thiệu Trì trong lòng còn sợ hãi, ánh mắt cảnh giác. Chờ lát nữa xem còn trở lại không? Lại giết hồi mã thương. Có khả năng, nhóm người này tâm tư khó dò, hiện tại chính là kiêng kỵ bối cảnh của anh, lại e ngại năng lực của cha nuôi em, càng không cách nào xác định thân phận của em, sẽ không dễ dàng động thủ. Bùi Giật lại nói, đây dù sao cũng là Mitekaya, dưới con mắt của quan chức cấp cao. Nếu là núi sâu rừng già, không chừng chúng ta sẽ bị hạ lệnh ném vào rừng già hóa thành một đống tàn thi bạch cốt, ai có thể nhìn ra được có phải bị hổ ăn hay không? Trương Thiệu Trì híp mắt cười. Anh chính là hổ, hiểm nguy trùng trùng, bốn phía đều là mai phục, mồ hôi ướt đẫm toàn thân lộ ra vừa rồi căng thẳng như thế nào. Mồ hôi cùng run rẩy tương hợp, mùi vị muốn mổ ra một trái tim máu thịt chân chính cùng chân tình cho đối phương. Bùi Giật bĩu môi, nguy hiểm như vậy ca, vì sao còn muốn đến? Trương Tổng, em nói đi, Bùi Giật, không sợ mất mạng sao? Trương Tổng, chết trong vòng tay của em. Những lời âu yếm kiêu ngạo lại êm tai cũng chỉ có người này mới có thể nói, hơn nữa nói ra lại có sức thuyết phục. Bùi Giật dùng cánh tay chặn lại khuôn mặt đầy hơi ẩm, như bị che ở sâu trong rừng mưa ẩm ướt, khóe mắt luôn ướt sũng không thể lau sạch. Trong lòng ai cũng hiểu rõ và xác nhận lại vô số lần rằng bọn họ rất quan tâm đối phương. Tầm mắt Trương Thiệu Trì trượt xuống. Bảo bối, nhớ anh không? Bùi Giật lỗ tai đỏ bừng, không cần nhìn cũng biết đang xấu hổ. Rõ ràng mặc một lớp quần lót, hắn không cách nào cưỡng lại việc cương cứng lúc nào không hay. Vừa rồi lúc nam nhân đè lên người hắn ma sát va chạm, hắn cũng đã cảm thấy cứng mà xấu hổ. Phần dưới của cơ thể được bao phủ bởi tấm chăn giường đang nổi gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiệu Trì cách quần lót cầm lấy nó, Bùi Giật kẹp hai chân muốn trốn. Cố gắng dãy dụa làm cho chỗ yếu ớt nhất bị một lớp vải vóc bao lấy của hắn rơi vào lòng bàn tay của người đàn ông, dãy dụa không thoát. Lúc này, nắm chặt ra một khối ẩm ướt thấm đẫm quần lót, lộ ra vết ướt đáng xấu hổ. Đối với những người như bọn họ, chiếc mặt nạ trên mặt vĩnh viễn lạnh lùng cứng rắn kiên cường. Nhiều năm đặc huấn đặc biệt tàn nhẫn và khắc nghiệt cùng với tự mình làm cho thẳng trong tiềm thức luôn không ngừng bức bách mình cấm dục và lạnh lùng, thế cho nên MCIA 6 sẽ xuất hiện chuyện kỳ lạ giống như đội trưởng Bùi vậy, trong ngoài không đồng nhất nghiêm trọng. Ẩm ướt chính là yếu đuối. Dấu vết ẩm ướt mở rộng ở giữa quần lót nơi khóe miệng, đáy mắt không ngừng trào ra dục vọng làm cho hắn cảm thấy bất lực. Người yêu của hắn cũng cứng, rất cứng, vật nam tính cường tráng nhô ra khỏi mép quần lót tư thế oai hùng. Trương Tổng nhịn không được hai ba cái, đều lột sạch cuối cùng không manh áo che thân. Mặc dù đã vô số lần vuốt ve, hưởng thụ thân thể lẫn nhau nhưng trong khoảnh khắc đối đầu thẳng thắn vẫn run rẩy hôn nhau đầy phấn khích. Cũng là vì trên làn da còn lưu lại nỗi sợ hãi lạnh thấu xương đang liên tục nhắc nhở bọn họ nguy cơ bốn phía. Lạnh lẽo và đẫm máu như vậy tra tấn dày vò tâm hồn, chỉ có thể dùng an ủi thân mật nhất để tiêu khiển. Chuyện gì trên giường bắn một phát không thể giải quyết. Bị dục vọng thúc đẩy, Trương Thiệu Trì vùi mặt vào cổ Bùi Giật. Dùng miệng, giúp anh, ca, em không dùng miệng, tay của Bùi Giật ở phía dưới đang run rẩy cũng không quá quen. Hai mắt Trương Thiệu Trì đỏ bừng, anh nhịn không nổi, lại đây, anh muốn, Bùi Giật chỉ vào cổ họng, ngực, lướt ngón tay xẹt qua bụng dưới. Ca, em bị phẫu thuật, bọn họ đã loại bỏ tất cả những thứ đó, ý em là. Trương Tổng nhất thời cũng không hiểu, cái gì, phẫu thuật. Tên điên kia, không, cũng không điên, cha nuôi em, đội trưởng Lôi. Bùi Giật nghiêm túc gật đầu, cổ họng thuận lợi không trở ngại, cơ bắp cả người cũng phập phồng khi tâm tình kích động. Trên người em không có kíp nổ, Trương Thiệu Trì sững sờ. Không, ngay từ đầu họ đã không giả vờ, họ lừa dối em. Bùi Giật cũng vẻ mặt ủy khuất, bọn họ làm cho em mất đi trí nhớ, lại làm cho em mất đi anh. Trương Tổng hẳn là nghe hiểu, mặc dù cú sốc tình cảm như vậy đến quá đột ngột cần thời gian để tiêu hóa, không quá thích ứng, không biết làm sao. Anh cũng cần một thời gian để nhổ ngòi nổ trong đầu mình ra. Mấy ngày nay lo lắng đề phòng, luôn cảm giác mình đang cầm một quả bom xinh đẹp tinh xảo trong lòng bàn tay. Bây giờ đột nhiên nói với anh, không có, bị đùa giỡn, tất cả đều bình an vô sự, người yêu của anh vẫn nguyên vẹn, vẫn như lần đầu tiên gặp nhau. Con mẹ nó, bị chơi sao? Cánh tay chậm rãi khép lại, ôm chặt, bọn họ không ngừng dùng ánh mắt cùng môi khẳng định, có phải vậy không? Thật sao? Trương Thiệu Trì dùng ngón tay mang có vết chai súng vuốt ve cổ họng Bùi Giật. Nơi này, xương quai xanh, nơi này, ngực, cổ tay, mắt cá chân, cuối cùng, bàn tay to này bao phủ bụng dưới Bùi Giật lại đi xuống, thăm dò vào sâu trong rừng rậm mê người. Nơi này không có gì. Bàn tay xoa xoa nơi nóng bỏng, Bùi Giật thống khổ kêu nhỏ một tiếng, tầm mắt đã mềm nhũn, hoàn toàn không có ý định óng ẹo làm dáng hoặc lãng phí thời gian quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Thiệu Trì tách hai chân hắn ra, khoác lên vai anh rồi mạnh dạn ấn vào. Bùi Giật khẽ mở mắt, ngón tay ướt đẫm mồ hôi nắm lấy cơ bắp cường tráng trước ngực người đàn ông của hắn. Đường nét tràn ngập nam tính được khắc trên màng mắt của hắn, lưu lại quầng sáng chói mắt làm hắn mê luyến. Hắn biết mình phải làm gì tiếp theo, thể xác và tinh thần cực độ khát vọng làm cho cơ bắp cùng sức mạnh toàn thân hắn đều quấn lấy người yêu, ánh mắt cùng toàn bộ động tác đều cầu xin. Ca, Trương Thiệu Trì nắm lấy bả vai, mặt và hôn lên môi hắn, hai tay bóp chặt đầu gối của hắn. Muốn, người đàn ông đột nhiên ép đầu gối hắn xuống, gần như gấp lại và nhấn trên giường, gần giống như nghẹt thở. Nhớ anh, Bùi Giật gật đầu, trong tầm mắt mơ hồ chính là người yêu của hắn đang đè lên, tiến thẳng vào. A, hắn kêu ra tiếng thảm thiết, thân thể xé rách như thể bị kéo qua một đường hầm hẹp dài xông về phía quê ấm áp. Dòng nhiệt rửa sạch tất cả ký ức đau đớn làm hắn dục hỏa trùng sinh ở nơi đầu nguồn. Dục vọng nóng bỏng, giữ tợn đâm vào thân thể, một mảnh lửa cháy lan ra đồng cỏ thiêu rụi một tia ý thức cuối cùng. Cảm giác đau đớn qua chân thật, 10 ngón tay gần như ăn sâu vào cơ bắp người đàn ông trong lòng hắn cũng đang phát run, hai mắt đối diện nhìn nhau. Trương Thiệu Trì hình như cũng hừ thành tiếng, khoảnh khắc nóng bỏng và đau đớn khiến anh lầm tưởng, có phải hai người đã bị kích nổ hay không? Quả bom là có thật, nặng nề bị kẹt trong tim, giam giữ trong lồng ngực của họ. Hai người đều phấn đấu quên mình, chết không hối cải cùng nhau ném mình vào lửa. Da thịt cực độ thân mật, khoảng cách âm kết hợp, rốt cục xua tan mấy năm nay ủy khuất, nỗi nhớ nhung bấy lâu nay cầu mà không được, không ngừng tìm kiếm ánh mắt, bờ môi, hôn nhau say đắm. Có lẽ còn có đôi mắt cùng lỗ tai đáng khinh, đang ở ngoài cửa nhìn trộm, nghe lén, lang thang trên hành lang, chờ thời cơ. Sợ hãi tứ phía khiến cho giờ khắc ôn nhu này, trộn lẫn một tia ngọt tanh huyết khí, lại mang theo hai phần kích thích yêu đương vụng trộm. Mỗi một lần va chạm cùng thân thể cọ sát chân quý như thế, hưởng thụ đến cả người phát run. Bùi Giật nhìn chăm chú vào nam nhân của hắn, anh đột nhiên đứng thẳng thắt lưng, xốc đùi hắn lên, ra sức va chạm. Xương hông cứng rắn đập vào mông hắn, một chút đâm vào khoang bụng, không ngừng chọc vào thật sâu làm hắn đau đớn lại tiêu hồn. Người đàn ông này đã sắp đốt hắn thành tro, một tấc xé nát nơi đã lâu không bị người chạm vào, xé rách phòng tuyến cuối cùng của hắn. Một bức tường tinh thần, một cấm địa. Trương Thiệu Trì đột nhiên lui đi ra ngoài, trên người Bùi Giật chợt lạnh, mở mắt cầu xin, ca, Trương Thiệu Trì túm lấy hắn, lật người lại, bắt lấy hai cổ tay hắn ấn ở đỉnh đầu, ưỡn hông thật mạnh, khiến Bùi Giật quỳ thành tư thế nằm sấp. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông lơ lửng bên tai hắn, giống như một lời khẩn cầu. Bảo bối, tách ra chân, mở ra, vật nóng bỏng lại lần nữa tách thân thể hắn ra từ phía sau đâm vào. Va chạm bài sơn đảo hải làm cho Bùi Giật quỳ không nổi, từng bước một bị đâm về phía trước, cục đầu xuống giường. Hắn sắp bị đâm tan rã thành nhiều mảnh và đóng đinh vào chiếc giường này. Mồ hôi của người đàn ông chảy xuống ngực từng giọt nhỏ xuống mặt Bùi Giật. Trương Thiệu Trì lại cúi người xuống, dùng đầu lưỡi liếm đi vị mặt, sau đó liếm khóe môi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cổ tay bị kẹp chặt, bắp chân cũng bị đè chặt không thể nhúc nhích, rõ ràng chính là tư thế tra tấn. lại một lần nữa cắm vào Bùi Giật kêu thảm thiết thành tiếng, có thể cảm giác được hình cụ to lớn dữ tợn kia cố tình thọc vào nơi sâu nhất trong khoang bụng của hắn, nghiền nát và bơm chất lỏng nóng hồi vào đó. Trừng phạt hắn, đang trừng phạt hắn, hoặc đó là một sự tự trừng phạt bản thân, bị đóng đinh vào tư thế như Giê-xu chịu khổ, hắn cũng sẵn lòng chấp nhận nó. Vạn vật đều vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu đến hắn. Bị cảm giác đau đớn cùng hưng phấn khuấy đảo đến lệ rơi đầy mặt, ý thức hoảng hốt. Trong cơn sóng to gió lớn của dục vọng không cách nào tự kiềm chế, trong một khắc đau đến chết đi sống lại, linh hồn thăng thiên. Hắn một lần lại một lần bị đâm cho gục ngã trên giường, thở dốc, sau đó bị một cánh tay cường tráng của nam nhân nhấc lên, bảo hắn quỳ xuống, lại ra sức thao lộng. Bọn họ thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác, làm không biết mệt, chỉ để cho một đêm ngắn ngủi này vui vẻ, mất mát 5 năm tìm về tất cả những kỷ niệm tốt đẹp nhất trước kia. Giống như cuối cùng được ăn cả ngã về không, yêu đến quên hết tất cả, dù sáng mai mở cửa bước ra khỏi hành lang này sẽ đối mặt với một đám yêu ma lệ quỷ như thế nào, trải qua một cơn gió tanh mưa máu như thế nào. Bùi Giật thấp giọng kêu muốn bắn ra, lại bị người đàn ông một phen nắm lấy chỗ yếu hại. Trên môi Trương Thiệu Trì đều là mồ hôi. Thích không, nhớ anh không, Bùi Giật mê luyến gật đầu. Là Vương vẫn hỗn loạn những lời xác nhận lặp đi lặp lại. Nhớ anh đến mức nào? Như thế này, 5 năm, làm thế nào nhớ anh? Bùi Giật hai khuỷu tay trống trên giường, ở dưới ánh đèn mồ hôi đầm đìa thất hồn lạc phách. Em yêu anh. Những nụ hôn điên cuồng và những va chạm rừng ở trên người hắn, hắn kêu ra tiếng, một dòng nước mênh mông tràn ra, nhấn chìm họ. Đêm nay nhất định sẽ không thể nào quên, bọn họ cần thứ tình yêu thể xác điên cuồng như vậy để nếm trải cuộc sống nồng nhiệt bồng bột, hành vi phóng đãng nhiệt huyết, xác nhận khoảnh khắc hiện tại của đối phương và sự trung thành với nhau. Trương Tổng làm người yêu của anh 3 lần trên giường, Bùi Giật trông rất mệt mỏi, khắp người đều là vết đỏ răng sùng hạnh tạo ra. Trương Thiệu Trì ôm người đi vào phòng tắm, nước ấm rơi trên da, Bùi Giật co mày muốn trốn, dẫm lên mặt đất liền muốn chạy ra ngoài. Trương Tổng ngăn hông ôm lấy, trần trụi mông, chạy cái gì? Bùi Giật dựa lưng vào vai người đàn ông, bọt nước không ngừng làm ướt mặt hắn. Lẳng lặng dán sát vào, chỉ muốn thế này chết đi, Phượng Hoàng Niết Bàn tái sinh trong lửa. Dưới cơn mưa phùn nhỏ của vòi hoa sen trong phòng tắm, không lãng mạn được bao lâu. Đừng náo loạn nữa, hai người đàn ông toàn thân loáng nước, thân thể cường tráng, thân thể dây dưa bước ra khỏi phòng tắm, chân trần dẫm lên một đường vệt nước, trải qua điên cuồng như vậy cũng khiến Trương Thiệu Trì không ngừng nhớ lại dư vị này trong vài năm. Bùi tiên sinh phong lưu tuấn tú lại kiêu ngạo sắc bén trong mắt người ngoài, chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy, bị anh cố định ở trước người từng bước một, mặc cho anh ở bên tai phân phó, cố hết sức mà bò đến trên giường, lại bị anh lần nữa từ phía sau cưỡi lên. Những con mèo lớn giao phối giữa rừng rậm hoang dã, nghe nói phải làm suốt 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ, đến trời đất tối sầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này trên giường cũng có 2 nam nhân động dục yêu đến chết đi sống lại cũng không sai biệt lắm. Cam tâm tình nguyện theo cầu xin và yêu cầu của người yêu, đòi hỏi suốt đêm, Trương Thiệu Trì cảm động vuốt ve mặt môi còn có mí mắt xinh đẹp của Bùi Giật. Ngay sau đó anh trở nên tức giận, đột nhiên siết chặt người trên giường lại. Anh quả thực phải tốn chút sức mới có thể kéo cả người trơn trượt trở lại đầu giường, thì thầm bên tai yêu cầu người yêu quỳ quay mặt vào tường, quỳ thẳng người. Làn da nâu hơi ẩm ướt của người đàn ông, mùi hormone mê người tràn vào hơi thở. Bùi Giật ngơ ngác quỳ xuống, ý thức đã không rõ ràng, người phía sau hình như là dùng đầu gối tách 2 chân hắn ra, cưỡng bách hắn phải mở ra từ phía sau, hình dáng nhân ngư thuyến bao lấy hắn. Cắm vào quá sâu làm cho Bùi Giật cuối cùng cũng phải nghẹn ngào mà hét lên, từ trong lồng ngực tắc nghẽn phát tiết ra cuồng phong mưa rào va chạm công kích thân thể hắn, cặp đùi kiện mỹ của người đàn ông đang vỗ vào mông hắn. Hắn muốn thoát ra, muốn khép lại, nhưng không đứng dậy được, hoàn toàn bị mở ra và xé rách. Người yêu của hắn dường như dây tiếp theo phải đâm vào trong, hợp 2 làm 1. Như vậy em sẽ chạy không thoát, em sẽ không bao giờ chạy nữa, em còn chạy không? Còn chạy không? Bùi Giật lắc đầu, liều mạng lắc đầu. Bọn họ đan chặt các ngón tay, mồ hôi và thân thể hòa quyện vào nhau. Trương Thiệu Trì cứ như vậy không chút lưu tình, giam cầm đôi tay Bùi Giật ở trên tường, mạnh mẽ thảo phạt rất lâu, làm tới Bùi Giật khóc lóc bắn ra, làm cho đến khi cả 2 người đều sức cùng lực kiệt. Bùi Giật hét lên lệ rơi đầy mặt, cuối cùng chịu thua xin tha. Đêm nay tha cho hắn, bằng không hắn thật sự muốn niết bàn. Xương cốt giã rời, hồn bị thao đến muốn thăng thiên. 5 năm, em nợ lão tử 5 năm, giọng Trương Thiệu Trì khàn khàn giận dữ rốt cục cũng nói ra ủy khuất. Anh sẽ lấy lại 5 năm này, cho em nhớ kỹ lần này, để em không bao giờ dám nữa. Không dám, chúng ta sẽ không tách ra nữa. Thế giới cảm xúc của họ cũng đã từng có những khoảng trống nhỏ, nhưng họ muốn trở lại khoảng thời gian tươi đẹp trước đây để bù đắp cho những tươi đẹp đó. Bóng lưng rời đi trong đêm tối, phiên hồng lướt qua nóc nhà, đạp lên ánh trăng. Tâm tình cô đơn theo gió mà đi cũng không lưu lại dấu vết gì. Trên thế gian đã nhìn quen uyên ương thành đôi, tình nhân thành đôi, nhưng chẳng có ai để an ủi thương xót những người cô đơn kia. Chuyện tình cảm này là đôi bên tình nguyện, khi không có hồi đáp sẽ luôn có người buộc phải cô đơn chiếc bóng. Hai người củi khô đốt trên lửa nóng, bởi vì cố ý phát huy nên không cố kỵ gì, bọn họ cũng không để ý sau tấm rèm cửa sổ trắng mỏng manh, có bóng người lén lút quay lại trên phù điêu ngoài cửa sổ. Bóng dáng đứng trên đầu Đức Phật ngay dưới ánh trăng, cách cửa sổ nhìn trộm. Người đàn ông đẹp trai mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt vô cùng trầm mê, động tình, giống như hiến tế. Lôi Phách chỉ liếc mắt nhìn, ánh sáng trong mắt vỡ tan, cắn môi xoay người rời đi, điên cuồng leo lên bức tường bên ngoài khiến bản thân biến mất trên ngọn cây. Bồn tắm lớn trong phòng, đèn đêm mờ ảo, ánh nến nổi trên mặt nước. Đội trưởng Lôi kéo một chiếc khăn tắm cỡ lớn và quấn chặt, mặc dù phòng trống không một bóng người, chỉ có một con nhện đỏ to gan lớn mật nhìn trộm một cái, sau đó ngây ngốc mà từ trên tơ nhện lăn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vết sẹo vẫn còn lộ ra dưới lớp quần áo, vết thương cũ do cháy nổ, khó có thể xóa bỏ. Thế sự khó lường, nhân sinh vui buồn, đội trưởng Lôi hiện giờ nên cùng cục phó Trần bắt tay giảng hòa đồng bệnh tương liên, vết thương cũng không sai biệt lắm. Hơi nước oi bức quần áo lại mặc hết lớp này đến lớp khác, gói mình thành bánh chưng áo đen. Lôi Phách ngồi thiền trong phòng, rơi vào hồi ức dài dằng dặc, ngẫu nhiên cười một chút. Dưới hàng lông mi một tia sáng lấp lánh làm cho nụ cười trở nên xinh đẹp nhưng cũng mang một chút buồn bã, điên cuồng, ngốc nghếch. Ông cầm lấy một cái gối, lại thêm một cái, nhét vào dưới quần áo, trong lòng ngực ngơ ngẩn nhìn chằm chằm một lúc lâu. Chung quy vẫn là không có thể nhìn cái gối kia ra một cái hình dạng mình hy vọng, điều này thực sự rất điên rồ. Ánh sáng và niềm tin nơi trái tim ông hướng đến tột cùng là ở đâu? Khi đến một ngày phát giác niềm tin có thể bị mất đi, giấc mộng hư ảo hoa lệ toàn bộ tan biến, con đường nhân sinh đều mất phương hướng, hoặc là phát hiện người kiên định tín nhiệm nhất bên cạnh, đối tác cùng chung chí hướng chiến đấu, cũng không thể đồng ý với hành động và lựa chọn của mình. Cảm xúc lang thang trong một thế giới khác, tinh thần bị cô độc đày đọa, nỗi đau này cuối cùng đã khiến ông chưa từng bước về phía đối diện với ánh sáng. Ông vẫn cứ ảo tưởng người bạn đời tinh thần của mình sẵn sàng quay lại. Nếu không thể, chỉ cần làm bạn với một khuôn mặt tương tự trò chuyện để an ủi. Nhưng mà, vẫn là không được. Không ai có thể là sự thay thế cho ai, không ai muốn trở thành con rối cho ai. Tự lừa mình dối người chung quy ngay cả chính mình cũng không lừa được, đội trưởng Lôi ngửa mặt lên trời thở dài, huống chi là cố gắng lừa gạt đội trưởng Bùi thông minh và thông suốt của chúng ta. Chấm, Lôi Phách tự giễu cười vài tiếng và tự mắng mình là... ngu xuẩn, ngu ngốc, mình so với tiểu hài tử như Tiểu Ninh hoặc Lãnh Kiêu còn ngốc gấp 10 lần, trong đầu không biết là bị người ta nhét linh kiện hay là bị vô nước rồi. Ông dứt khoát ôm lấy chiếc bụng gối xinh đẹp này, để cho một số suy nghĩ méo mó trở thành sự thật trong tưởng tượng. Ngồi xếp bằng với ông, nhắm mắt thiền định suốt đêm cho đến bình minh. Ngô Đình Mạo nhất định sẽ làm liều, ông ta đang vội vàng xuất hàng. Không tiên hạ thủ vi cường, chẳng lẽ chờ đối phương xuống tay trước sao? Ở thế hệ của ông, trong lý lịch và hồ sơ, cũng từng có một thời kỳ đầy đam mê và vinh quang, không phải sao? Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào mới rời giường, cũng không thấy bóng dáng của Thọ Tinh. Một chùm ánh mặt trời màu vàng đồng xuyên qua tán cây, rắc lên rừng cây, nhân mã hí vang. Đứng lại, con mẹ nó đều đứng lại. Tất cả ở lại, không ai được phép đi. Vô số mã từ cùng lính đánh thuê đếm không hết, đột nhiên từ hai bên rừng cây lao ra, cầm súng chĩa vào vị khách trên lưng ngựa, khẩu khí cường ngạnh, uy hiếp tước vũ khí hoàn toàn. Gần khách sạn City State, đây là con đường giao thông quan trọng dẫn đến San Bang, tất cả những vị khách sắt ngựa đều bị chặn lại ở đây. Làm gì vậy? Bùi tiên sinh áo trắng tinh xảo, không hài lòng mà lẩm bẩm. Đây là ngựa của khách sạn, chúng tôi bỏ tiền mua hạng mục du ngoạn cưỡi ngựa, anh ngăn cản chúng tôi. Chậm trễ chúng ta đi chơi sao được? Không được phép đi đâu cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ lĩnh mã từ cười lạnh một tiếng, mặc kệ yêu tinh giờ trò gì cũng phải nghe theo nghe lệnh ông chủ lớn chúng ta phân phó, ngăn chặn những kẻ muốn chạy, bắt chúng lại như cũ. Đây là những gì Ngô Đình Mạo nói, không một con chim nào được phép bay ra khỏi khu rừng ở ngoại ô thành phố Mitekaya này. Đám mã từ cáo mượn oai hùng này, chúng mạnh mẽ và dữ tợn. Trương Thiệu Trì ngồi ngay ngắn trên ngựa, điều chỉnh kính râm và mũ che nắng một chút, ném ra một tia khinh miệt cùng thong dong bình tĩnh. Chúng ta quay lại, cậu dẫn ngựa cho lão tử, dẫn đường. Trương Tổng luôn ra hiệu cho đội trưởng Bùi, bình tĩnh tùy theo hoàn cảnh hành sự đi. Bùi Giật ngồi trên một con ngựa khác bày ra vẻ mặt rõ ràng không kiên nhẫn, bắn móng tay. Chán nản muốn chết, hắn thuận tay kéo xuống một cây mây bên cạnh, vặn thành ba sợi dây mây xoắn lại còn. Bạch bạch, lắc nó vài lần, hắn sau đó liền giở trò, bí mật khuất mông mập mạp của con ngựa chờ Trương Tổng. Chỉ khi hai con ngựa chậm rãi tới gần và đi ngang qua, Bùi Giật mới di chuyển chân phải ra khỏi kiềng, lặng lẽ cọ cọ chân Trương Tổng, tỏ vẻ đáp lại. Đội trưởng Bùi khiêu khích, em không dám quất anh, còn không dám khi dễ ngựa của anh sao? Trương Tổng cười lạnh, anh tới ngay đây, anh mang em. Đội trưởng Bùi kiêu ngạo quay mặt đi, cút ngay. Vài tên mã tử mắt đi mày lại, lộ ra một ít khinh thường cười nhạo. Chậc chậc chậc, đêm qua nghe nói trong phòng của vị ông chủ nào đó truyền ra động tĩnh vật lộn của người đàn ông trưởng thành, giường đều sụp đổ, tường muốn nứt ra, để lại 5-6 bao cao su đã qua sử dụng dưới đất. Sáng sớm hôm nay, tin đồn tràn ngập hương vị khiêu dâm này đã truyền khắp nơi, đều biết thanh niên rất quyến rũ này là tình nhân của ông chủ Trương, việc này không có giả dối. Một đường thoải mái tán tỉnh, người ngoài xem ra không có gì bất thường. Bùi Giật thật sự bước lên một con ngựa khác sau đó, ngán ngẩm dán vào lưng người đàn ông và ôm eo anh. Phía trước phía sau, có lẽ còn có rừng rậm, nhiều con mắt tinh ranh đều đang đánh giá và tìm tòi thân phận của bọn họ. Họng súng của bọn buôn bán ma túy lắc lư nhắm vào giữa lưng, đội ngựa từng bước xuyên qua rừng rậm, vượt qua ranh giới vùng đệm an toàn, ánh mặt trời đột ngột biến mất chìm vào bóng tối. Cách Trương.